Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 197, Tuyệt Vọng Chi Thủ. Trung kỳ nghiêm túc, tập trung tinh thần quan sát ác mộng nội dung, dị giới cấp trong cơn ác mộng rất nhiều tình thế, căn bản cũng không có phát sinh ở sương mù giới. Ác mộng bản thân không có khả năng đối với nàng mở một mặt lưới. Như vậy nó ít nhất đối với tất cả mọi người mà nói đều là công bình. Để cho lý tính trí giả trở nên mù quáng. Để cho cảm tính thi nhân cảm thụ vô tình. Căn cứ quy luật, Trung Kỳ hẳn cũng có thể thông qua quan sát Ingrid bên này tao ngộ sự kiện. Để phán đoán suất nàng nhất sợ hãi. Chán ghét chính là cái gì? Đồng tiến mà đối với nàng cả người tiến hành bên cạnh ghi. Đoán được bản chất của nàng trước mắt tình cảnh. Cũng không tại Ingrid vừa bắt đầu trong kế hoạch. Nàng hiển nhiên cũng vì chính mình mất đi tứ chi tình huống mà cảm thấy lo âu. Chuẩn xác mà nói, là vì nàng mất đi chính mình chớ chú chịu tải vật. Bởi vậy mất đi siêu phàm năng lực. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới có thể xa vào đến hiện giờ bị động cục diện. Vô luận là bị che kín ánh mắt cũng tốt. Bị chém tới tứ chi cũng tốt. Lại càng không cần phải nói là bị trói buộc tại trong quan tài. Chỉ cần nàng có thể cầm lại chính mình phong ấn vật. Như vậy liền có thể trong chớp mắt lật bàn. Bởi vậy, Ingrid cũng không có tại trước tiên lựa chọn đe dọa hay là dụ dỗ đều thủ đoạn. Nàng xảo diệu che giấu nổi lên chính mình mục đích thực sự. Tựa như nàng thật sự là như vậy một vị ân huệ từ thiện nữ thần đồng dạng. Đối với tất cả mọi người hỏi. Đều cấp ra ôn hòa thái độ, người của thế giới này nhóm, cũng không biết cái gì là chớ chú, cái gì là phong ấn vật. Bọn họ đem Ingrid tứ chi chém xuống, vừa lúc bởi vì những cái này ngu muội cùng ngông cuồng người nguyên thủy bên trong tồn tại trí giả. Tại Ingrid tỉnh lại lúc trước, bọn họ đã bị trên người nàng linh khí sở mị hoặc, chính là sợ hãi tại loại này, hoàn toàn mỹ lệ. Bọn họ mới đưa Ingrid coi là thần minh, đã làm khiến cho thần biến có không hoàn chỉnh, lại càng là vì để cho thần lưu ở bọn họ cái thôn này trong. Bọn họ mới từ bỏ thần tứ chi, che lại thần ánh mắt, dùng trầm trọng thạch quan để cho thanh âm khó có thể lộ ra. Để cho trong tộc người trẻ tuổi nhìn không đến thần minh chân chính bộ dáng. Dùng loại phương thức này, đem thần cùng bọn họ cách ly. Bọn họ đương nhiên cho rằng nếu là thần, chỉ cần là thần, liền chắc chắn sẽ không bởi vì loại nguyên nhân này mà chết đi thôi. Bởi vì đó là tuyệt đối hoàn mỹ người, thậm chí bị bọn họ dỡ xuống tứ chi, cách thể về sau cũng chưa bao giờ mục nát khô cạn, mà là giống như bạch ngọc trắng nõn, tại bảo trì nhiệt độ đồng thời, làn da vẫn có co giãn. Đương nhiên, bọn họ cũng đích xác đã đoán đúng. Hoàng kim giai siêu phàm giả thân thể, cũng không hề bởi vì loại nguyên nhân này mà đơn giản chết đi. Thế giới này còn có kỳ quái pháp tắc, thế cho nên để cho Ingrid dưới loại tình huống này, sinh mệnh lực đều không có sói mòn. Những cái này mang nàng đóng cửa lên thổ dân nhóm, cung kính hướng bọn họ thần khẩn cầu lấy sinh hoạt trí tuệ. Xử lý như thế nào miệng vết thương, xử lý như thế nào người bệnh. Như thế nào tài năng thuần dưỡng động vật? Sau khi người chết là như thế nào? Trẻ nhỏ làm thế nào đản sinh? Mà Ingrid hữu vấn tất đáp. Thực sự không phải là dùng miệng nói ra đáp án. Mà là trực tiếp đem đáp án đưa đến người khác trong nội tâm. Mọi người cũng không cho rằng này có cái gì dị thường. Bọn họ đương nhiên đem Ingrid coi là thần minh. Như vậy những sự tình này chính là nàng hẳn là có thể làm được. Nàng giống như là một cây đồ đằng trụ, đã trở thành những cái này thổ dân đám người tín ngưỡng. Thẳng đến có người, bắt đầu hướng nàng khẩn cầu kỳ tích, xin ngài chữa cho tốt phụ thân của ta. Ta thần, đây là tới tự một vị 12-13 tuổi nữ hài cầu nguyện. Phụ thân của nàng bị kêu là mộng thú, địch nhân kích thương. Bị thương nặng khó trị, mà Ingrid thì như từ mẫu đáp lại nói. Về đi xem một chút a. Thương thế của hắn hẳn là nhanh được rồi, thân là hoàng kim giai thần tượng vu sư. Ingrid bản thân tồn tại, đều có thể nói là đặc dị chi vật. Khi nàng thật sự bị mọi người cung phụng, bị chế thành thần minh thời điểm, nàng cũng đích xác có thể như là một vị chân chính thần minh đồng dạng. Hồi quỹ lấy thích hợp kỳ tích, trên thực tế, liền ngay cả những thổ dân đó nhóm cũng không nghĩ tới. Bọn họ, nữ thần, cư nhiên có thể làm được loại sự tình này. Hoặc là nói, bọn họ vừa bắt đầu liền không có nghĩ qua, còn có thể hướng thần minh khẩn cầu, đáp án bên ngoài đồ vật. Mà theo Ingrid đã dẫn phát kỳ tích, mọi người trong nội tâm tham niệm cùng bất mãn liền bắt đầu bị dần dần tỉnh lại. Xin ngài cho ta dũng khí, ta sẽ xử lý muốn đi cùng những cái kia mộng ma chiến đấu. Ta cho ngươi dũng khí, thiếu niên, ngươi đem bách chiến bách thắng. Ta muốn ra tiền tuyến, nữ thần đại nhân, xin ngài phù hộ ta bình an trở về. Ta có cha già muốn chiếu cố, ngươi có thể còn sống trở về. Ingrid luôn là phát ra mẫu thân thanh, âm ôn nhu, nhưng cùng lúc trước trị liệu bất đồng nàng trên thực tế cái gì cũng không có làm. Thần tượng vu sư nhất hạng kiến thức cơ bản, chính là phán đoán nào nguyện vọng không cần siêu phàm chi lực cũng có thể hoàn thành. Chỉ cần bị thần minh khẳng định, trên thực tế liền đã được dũng khí, lấy được may mắn, cho dũng khí cùng may mắn, cũng không phải phức tạp gì pháp thuật. Người sau thanh đồng giai thần tượng vu sư liền có thể sử dụng. Mà phía trước thậm chí còn không phải là siêu phàm giả thời điểm liền có thể dùng đến. Nhưng liền ngay cả loại trình độ này pháp thuật, cũng căn bản không có phóng thích tất yếu. Tại tận lực không sử dụng pháp thuật dưới tình huống, đem chính mình trở nên tựa như thần minh, đây là thần tượng vu sư nhóm sở theo đuổi sự tình. Bởi vì thần tượng một cái trong đó ý nghĩa, chính là tâm linh ký thác, đương bọn họ cho là mình đã lấy được phù hộ thời điểm. Dĩ nhiên là có được dũng khí cùng may mắn. Bọn họ là thật sự lấy được dũng khí cùng may mắn sao? Cũng không phải, bởi vì bọn họ nguyên bản tất nhiên không thể cần dũng khí cùng may mắn. Bọn họ chỉ là khiếm khuyết tự tin. Lùi một bước rằng, cho dù bọn họ bởi vì không có được dũng khí cùng may mắn mà chết tại trên chiến trường, bọn họ khi đó cũng đã vô pháp phát ra tiếng rồi. Mà cho dù bọn họ lấy được Ingrid gia trì, cũng hoàn toàn có khả năng tử vong. Cho nên Ingrid cũng không có cho bọn họ bất kỳ gia trì. Nhưng mà nữ thần toàn năng danh tiếng lại càng bị mọi người sở biết rõ. Nó thậm chí bị tuyên dương ra ngoài. Ingrid nguyên bản ý định như vậy chịu đựng hạ xuống, một mực chịu đựng hơn mấy tháng. Đám người nhóm buông lỏng cảnh giác thời điểm, nàng còn muốn biện pháp hấp dẫn một thiếu niên người thay nàng cầm những phong ấn đó vật đoạt lại. Nhưng vừa lúc đó lại có một cái khác hỏa thế lực đi tới này thôn tử. Bọn họ cướp bóc tất cả thôn, cũng ý định đem có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nữ thần làm của riêng. Tuy cùng Ingrid kế hoạch có xuất nhập, nhưng điều này cũng hiển nhiên là một cơ hội. Ingrid ở trong thạch quan công bố chính là bởi vì những người đó đối với nàng bất kính, hao tổn hoàn mỹ của nàng, mới có thể dẫn tới bất hạnh. Nếu như bọn họ có thể mang nàng tản mát đến các nơi thiếu tổn hại trả lại, mỗi trả lại một kiện, nàng đều muốn vì bọn họ hoàn thành gấp ba mộng tưởng. Nếu như có thể đầy đủ tập bộ mảnh vỡ, nàng liền có thể giao phó đối phương vạn vương chi vương sức mạnh to lớn. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới chính là, này một nhóm người văn minh trình độ, tựa hồ xa xa so với thượng một sóng cao hơn. Bọn họ dễ như trở bàn tay khám phá Ingrid dùng cho mê hoặc những người nguyên thủy đó nói dối, cũng cho nàng mặc lên càng mạnh lực xiềng xích, mà đang ở bọn họ cho Ingrid gây phong ấn thời điểm. Bởi vì bọn họ thấy được Ingrid bản thể liền trong khoảnh khắc đó đã yêu nàng. Trong bọn họ một người trong đó, trước tiên động thủ, đem mặt khác người giết chết, quyết định đem Ingrid làm của riêng. Mà Ingrid cũng trong nội tâm mừng thầm dùng yêu tới điều khiển một người. Kỹ thuật nàng lại thuần thục bất quá. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới sự tình, cuối cùng những người còn lại là một vị có được lấy vô hạn tham lam, ma vương. Hắn kháng cự Ingrid mị hoặc, là nói, kháng cự, nhưng lại không có hoàn toàn kháng cự. Hắn có thể bằng vào ý chí của mình lực, đối kháng Ingrid đối với mệnh lệnh của hắn. Hắn cực đoan tham lam, Lại kỳ hóa phần này vốn là vặn vẹo. Yêu, nếu như dùng sương mù giới lời nói mà nói, đó chính là yếu tố cấp bậc tham lam chi lực. Ingrid dục vọng, hoàn toàn vô pháp chiến thắng dục vọng của hắn. Vị này tương lai bá vương, vô cùng khát vọng có thể đem Ingrid, cùng phần này như kỳ tích lực lượng, hóa vi hắn đồ đạc của mình. Nếu như ngươi thật sự có được hứa nguyện lực lượng, như vậy ta cùng con gái của ngươi hẳn cũng có. Đối mặt Ingrid trộn lẫn lấy lừa gạt khẩn cầu, hắn không chút do dự cự tuyệt. Bọn họ chém tới tứ chi của ngươi nhất định có ý nào đó. Ta tuyệt sẽ không giải trừ phong ấn của ngươi. So với ngươi, ta càng muốn tín nhiệm con của ta. Bởi vì tín đồ toàn bộ bị tàn sát không còn. Ingrid căn cứ vào thần tượng học phái, kỳ tích chi lực cũng kế tiếp tiêu trừ. Vì vậy vị này ma vương ở trong quan tài đoạt lấy vô pháp phản kháng Ingrid cũng ý đồ cùng nàng đàn. Sinh một cái hài tử. Ở trước đó, hắn đem chọn cái thần điện phong kín. Thậm chí đem Ingrid thân thể từng cái bộ phận đều phân biệt phong ấn. Vẫn còn ở trước mắt nàng. Đem phong ấn, cái chìa khóa, bỏ vào phong ấn nội bộ. Cũng chính là, đây là vĩnh viễn cũng không cách nào giải trừ phong ấn. Dụng ý liền để cho nàng triệt để tuyệt vọng. Kỳ thật Ingrid tứ chi không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Ingrid phong ấn vật. Nhưng cũng bị cùng nhau phong ấn tiến vào. Nàng duy nhất có thể sử dụng yếu tố chi lực về yêu yếu tố. Cũng có thể bị người nam nhân này hoàn toàn miễn dịch. Chẳng nói. Ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Rốt cục tới. Liền ngay cả Ingrid cũng nhịn không được nữa khẽ run lên. Tên là. Tuyệt vọng, lực lượng, chậm chạp mà thật sự chiếm lấy lòng của nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.